Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, bắt được ngươi. Dai Kaioshin đại nhân, để cho ta tới đi. Yamasu cầm lấy ấm trà pha một ly trà mới. Mục Dương bưng lên nước trà uống một ngụm, không khỏi nhìn Yamasu liếc mắt. Gia hỏa này tâm linh yên lặng đằng sau. Phao đi ra trà đều dễ uống rất nhiều. Khó trách thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu thường xuyên để Yamasu pha trà. Xác thực có mấy phần môn đạo. Về sau lại cùng Bergil hàn huyên rất nhiều liên quan tới tu hành phương diện vấn đề. Xem như giải đáp trong lòng đối phương nghi vấn. Yamasu một bên hầu hạ một bên cẩn thận lắng nghe. Mục Dương nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giải đáp cũng làm hắn rộng mở trong sáng. Học xong rất nhiều thứ. Nói chuyện phiếm bên trong nói lên Zeno tổ chức Tournament of Power sự tình. Lúc này Bergil cùng Yamasu mới biết được nguyên lai trong lúc vô tình vũ trụ tầng cao nhất thế mà. Phát sinh qua trọng yếu như vậy sự tình. Tại Bergil chỗ ở chờ đợi một hồi. Bầu trời đột nhiên bị một mảnh màu đen mây đen che khuất. Yamasu trên mặt kinh hãi, coi là Namek tinh lại phát đã sinh cái gì ngoài ý muốn. Không cần kinh hoảng, là người Namek đang triệu hoán thần long Porunga. Thần long, Yamasu chần chờ một chút, nhưng cũng là biết mới Namek tinh tồn tại Dragon Ball sự tình. Nói thật, Dragon Ball loại vật này tại phàm nhân trong mắt giống như thần vật. Nhưng ở Kaioshin cùng thần hủy diệt trong mắt lại cũng không là cái gì sao không tầm thường đồ vật. Coi như cường đại như Super Dragon Ball, cũng chưa chắc có thể làm cho thần hủy diệt Beerus dạng này thần linh tâm động. Loại này cao thâm cảnh giới là phàm nhân không cách nào so sánh. Yamasu mặc dù còn không phải chính thức Kaioshin, nhưng ở tâm cảnh tinh khiết về sau, khoảng cách chân chính Kaioshin cảnh giới đã không xa. Thần linh Porunga xuất hiện tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, bầu trời lần nữa khôi phục làm sáng tỏ. Vừa rồi bao phủ tại mới Namek tinh trên không uy áp lập tức biến mất. Tất cả bởi vì dê rừng Moro mà chết người Namek một lần nữa sống lại. Trải qua đời thứ hai đại trưởng lão Mori cải tạo Namek tinh Dragon Ball, sớm đã có thể duy nhất một lần phục sinh đa số người. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh tới cáo từ thời điểm, cùng Bergil cáo biệt đằng sau, Mục Dương cùng Yamasu đều rời khỏi Namek tinh, ảm đạm thâm thúy vũ trụ, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Mục Dương đối với Yamasu nói, chính ngươi trở về, nhớ lấy không cần sinh ra không tốt suy nghĩ. Yamasu gật đầu, cẩn tuân Dai Kaioshin đại nhân dạy bảo. Mục Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu Yamasu có thể rời khỏi. Yamasu thân thể thẳng tắp, hai tay dán chặt đùi, hướng phía Mục Dương cúi người chào thật sâu. Sau đó xoay người, di động trong nháy mắt rời khỏi thứ 7 vũ trụ. Hy vọng hắn có thể trở thành một cái hợp cách Kaioshin. Nói lầm bầm một tiếng, Mục Dương cười khẽ, Yamasu gia hỏa này chấp niệm rất nặng, có thể có chỗ cải thiện đã là 10 phần khó được. Dù sao chỉ là một cái thực tập Kaioshin mà thôi, ngược lại cũng không sợ hắn tương lai lặp đi lặp lại. Bởi vì theo đại thần quan thu hồi Kaioshin trong tay thời không chiếc nhẫn, bây giờ muốn lại xuyên qua thế giới song song đã là không thể nào. Cái này mức độ lớn nhất ngăn trở đủ loại tai nạn quy mô. Dù cho một cái thế giới xảy ra vấn đề, cũng sẽ không quét sạch đến thế giới khác. Trong nguyên tắc Yamasu thanh lý từng cái vũ trụ phàm nhân sự tình sẽ không lại phát sinh. Bất quá ngục giam tinh cầu sự tình trở ra có chút cổ quái. Trong đầu bên trên hiện lên một cái ý. Niệm như vậy, Mục Dương thân ảnh dần dần tại tinh không bên trong biến thành bắt đầu mơ hồ. Thứ 7 vũ trụ, ngục giam tinh cầu, ảm đạm thâm thúy vũ trụ tinh không bày biện ra một loại đỏ sậm sắc điếu. ngoại trừ chỗ xa xa không ngừng lập lòe thanh nhã ánh sao. Trong vũ trụ cơ hồ nhìn không thấy vật gì đó khác. Ngục giam tinh cầu mặc dù ở vào ngân hà bên trong, nhưng trên thực tế lại ở vào một cái khác thứ nguyên. Cái này thứ nguyên càng ở thiên quốc phía trên, gần như chỉ ở thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới phía dưới. Ngục giam tinh cầu căn cứ nội bộ tù phạm cấp bậc khác biệt chia khác biệt an toàn đẳng cấp khu vực. Càng là đẳng cấp cao địa phương, trông coi càng là nghiêm ngặt. Nói là tinh cầu, không bằng nói là một cái cùng loại hình cầu đơn độc không gian vũ trụ. Liền xem như Jai Kayo ở chỗ này cũng chỉ có giám sát quyền, mà không có nội bộ quyền hạn quản lý. Vô số năm qua, khu vực bên ngoài có thể sẽ phát sinh tù phạm chạy sự kiện, tỉ như Galaxy Soldier Zangya bọn người, nhưng là nội bộ lại như tường đồng vách sắt, cực ít phát sinh nghiêm trọng sơ hở. Lần này dê rừng Moro chạy ra ngục giam tinh cầu, vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Đột nhiên, một vòng lộng lẫy ánh sáng xuyên thấu hư không mà đến. Giống như chuồn chuồn lướt nước từ trong mặt nước lao vùn vụt mà ra. Lẳng lặng đứng tại trống trải hư vô tinh không ở trong. Quang mang nhàn nhạt bên trong, hai bóng người đứng sóng vai. Gaia, ngươi nhìn cái tinh cầu kia, là có người hay không vì dấu vết hư hại. Mục Dương mang theo Gaia đi vào ngục giam tinh cầu vị trí. Không gian, Gaia nói, có một cỗ hắc ám lực lượng, trong đó xen lẫn thời không năng lượng. Xem ra Moro chạy ra ngục giam tinh cầu là có người cố ý hành động. Đen nhánh đôi mắt hiện lên một đạo ngân quang. Mục Dương hướng phía trước không gian thi triển một cái thời gian quay lại, đem đi qua hình ảnh nổi lên. Quả nhiên để hắn phát hiện một cái đặc biệt thân ảnh. Tại Moro chạy ra ngục giam tinh cầu trước lúc, một đạo màu đỏ sậm bóng người xuất hiện tại ngục giam tinh cầu không gian bên trong. Mục Dương liếc mắt nhận ra người kia là ma giới vương thần Mechikabura thuộc hạ Toa. Nữ nhân này, mặc kệ là lúc trước tà ác số 21, vẫn là hiện tại Moro, đến chỗ nào đều có bóng dáng của nàng. Nàng là Toa, Gaia cũng nhận ra đối phương. Màu băng lam tóc tung bay. Mục Dương gật đầu, không biết nàng lại tại làm cái quỷ gì, có thể hay không bắt lấy nàng. Mục Dương suy nghĩ một chút nói, cái này không khó, nhưng cần phối hợp của ngươi. Gaia ngóc đầu lên, muốn ta làm sao phối hợp? Lợi dụng trong cơ thể ngươi Dragon Ball lực lượng. Gaia bản thể là long thần Jarama lưu tại Super Dragon Ball bên trong long hồn. Bây giờ hấp thu hai viên hắc tinh Dragon Ball đằng sau, cả người thì tương đương với một cái hoạt động long thần. Toa cũng là nắm giữ lấy thời không lực lượng người, muốn bắt lấy nàng cũng không dễ dàng. Gaia ấy xinh đẹp ánh mắt, nghe theo Mục Dương phân phó. Mục Dương tại Gaia bên tai nói khẽ lấy cái gì. Gaia mắt sáng rực lên một cái, lập tức phóng xuất ra long thần năng lượng. Mục Dương tiếp thu được Gaia lực lượng, đồng thời khống chế thời không lực lượng, chỉ thấy một mảnh mờ mịt năng lượng chậm rãi mọc lên. Phảng phất sóng nước nhộn nhạo lên, sương mù hình dáng không gian dần dần vặn vẹo, ngay sau đó một đạo dồn dập chớp lóe, Mục Dương cùng Gaia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác tiết điểm. Moro mới vừa từ ngục giam tinh cầu trốn tới thời khắc. Toa mím môi liếc qua phương xa hỗn loạn tưng bừng ngục giam tinh cầu. Trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lẽo cùng đùa cợt. Trong lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, không gian một mảnh ngưng kết. Nàng thời không năng lượng thế mà không có hiệu quả. Phía trước không gian giống như mềm hóa, bỗng nhiên nhộn nhạo lên sóng nước. Thấy thế, Toa sắc mặt đột nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên, hỏng bét. Tại trong tầm mắt của nàng, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh nổi lên. Hai người người mặc màu băng lam yêu nhã áo khoác, thân hệ màu vàng đai lưng, nội bộ là màu trắng áo, chính là xuyên qua thời gian mà đến Mục Dương cùng Gaia. Toa, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi. Mục Dương giam cấm chung quanh thời không, lợi dụng Gaia lực lượng mới tìm được Toa xuất hiện thời gian điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?